Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, cuồng vọng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Thanh Lâm tại tu luyện đồng thời, cũng đang chờ đợi cái kia vạn phu trưởng lệnh bài tiến đến. Một ngày này, một gã lão giả tiến đến, đứng ở trên hư không nói, ai là Thanh Lâm, soạt. Cái kia động phủ trước khi màn sáng lập tức xuất hiện chấn động. Thanh Lâm tự trong đó đi ra, nói, ta chính là, lão phu tới đây, là thông báo ngươi một tiếng, ngày mai cử hành vạn phu trưởng tranh đoạt, muốn cùng ngươi tranh đoạt chi nhân, tổng cộng 3 cái, theo thứ tự là Hoắc Vân, Chiêm Ninh, Phổ Lan, ngươi mà lại chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm con mắt nheo lại, trực tiếp tuôn ra hàn quang, thật sự là cho các ngươi mặt, các ngươi không biết xấu hổ a hát. Ta đã biết, Thanh Lâm ôm quyền nói, ngày mai ta sẽ đích thân đang xem cuộc chiến, đến lúc đó ai thắng ra, cái này vạn phu trưởng lệnh bài tựu là của người đó. Lão giả lại nói một tiếng, chợt nói, đã như vậy, lão phu còn muốn đi thông chi 3 người khác. Sẽ không quấy rầy, đi thong thả, đãi lão giả kia rời đi về sau, Lý Mật cũng đã đi tới, 3 tên khốn kiếp kia, thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn đến sông. Lý Mật nói, biết rõ đạo thiên phu trưởng liền đồ nhiễm như vậy vạn phu trưởng đều có thể đánh chết. Hơn nữa ngày trước khi đã đi đã cảnh cáo một lần rồi, bọn hắn lại vẫn dám tranh đoạt. Vô sự, Thanh Lâm khóe miệng nhi nhấc lên, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng phàm là hiểu rõ Thanh Lâm chi nhân, chứng kiến loại nụ cười này, tất nhiên tựu sẽ biết, Thanh Lâm đã động sát cơ. Bọn hắn muốn tranh đoạt, liền lại để cho bọn hắn tranh đoạt là được. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lâm xuất phát, đi đến tranh đoạt địa điểm. Khoảng cách Thanh Lâm chỗ quân bộ cũng không xa. Cự ly này Hoắc Vân 3 người quân bộ cũng không xa. Xem như chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Sau lưng Thanh Lâm, Lý Mật mang theo hơn 10 người đi theo. Thoạt nhìn cũng là cực có khí thế. Trước mặt mọi người người đến cái kia tranh đoạt chi địa thời điểm, Hoắc Vân 3 người cũng đã ở chỗ này chờ. Tựa hồ chính là vì tranh đoạt vạn phu trưởng sử dụng. Nơi đây đã bị thanh lý ra một mảnh trạng thái chân không khu vực. Bốn phía có trọn vẹn mấy vạn binh sĩ khoanh chân mà ngồi. Về phần Hoắc Vân 3 người, thì là ngồi ở chính nam phương hướng, trừ bọn họ ra bên ngoài. Còn có mấy người ngồi ở chỗ này, xem xét hắn toàn thân khí thế, đã biết rõ tuyệt không phải binh lính bình thường. Một người trong đó, đúng là tên lão giả kia. Mặt khác còn có 2 người, đều là đang mặc kim sắc áo giáp, hắn một người trong tóc dài xóa vai, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, bất quá thần sắc lại là có chút âm nhu, tuấn mỹ giống như nữ tử, còn có một thì là chừng hơn 2 mét cao, đứng ở nơi đó như là một tòa núi lớn, khôi ngô dáng người thượng tản ra kinh người khí thế. Còn có một loại đối với đại đế cảnh mà nói, phi thường đáng sợ uy áp, đó là chí tôn chi uy. Lĩnh thủ, Thanh Lâm nhàn nhạt quét 2 người một mắt, rồi sau đó ánh mắt lại đã rơi vào Hoắc Vân 3 trên thân người. Hoắc Vân gặp Thanh Lâm tới đây, lập tức đứng dậy, hừ lạnh nói, Thanh Lâm, người thật đúng là thật lớn cái giá đỡ, chúng ta cũng sớm đã tại bậc này hậu đã lâu. Các ngươi nguyện ý đến sớm, cái kia là chuyện của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi ngày hôm qua lại tới đây? Ta cũng muốn ngày hôm qua cùng đi theo. Thanh Lâm bĩu môi cười nói, ngươi biết rõ đạo tranh đoạt thời cơ, vì sao còn bị muộn rồi? Chiêm Ninh cũng là quát, ta đến muộn sao? Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu nói, ta không có cảm thấy ta muộn. Ngươi! 3 người đều là giận dữ, bọn hắn đối với Thanh Lâm cái loại này lạnh nhạt thần thái, thật sự là có chút không quen nhìn. Rõ ràng chỉ là một cái thiên phu trưởng mà thôi. Ở chỗ này đựng gì thế bức? Tốt, Phổ Lan đứng dậy, quát, Thanh Lâm, ngươi có chậm hay không đến không nói trước. Vì sao nhìn thấy quản sự các Lưu lão, còn có Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ lại không được lễ? A hát, nguyên lai còn có hai vị lĩnh thủ ở chỗ này a hát. Thanh Lâm hướng lão giả kia cười cười, chợt nói, Lưu lão ta ngày hôm qua đã gặp, coi như cũng được lễ, cũng đều hành lễ rồi. Về phần hai vị lĩnh thủ, vừa rồi tại hạ thật không có chứng kiến, hiện tại tự cho các ngươi hành lễ. Nói xong, Thanh Lâm tùy ý ôm quyền, coi như là hành lễ, tâm không thành, không tính hành lễ. Lại đến, cái kia Đại Yến lĩnh thủ bỗng nhiên lên tiếng quát. Thanh Lâm ngẩng đầu lên, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Ta tâm thật không thành, Đại Yến lĩnh thủ nhìn ra. Hành lễ chính là cần ôm quyền khom người, mà ngươi nhưng chỉ là ôm quyền, mà lại chỉ là tượng trưng mà thôi. Đại Yến lĩnh thủ nói, Thanh Lâm chân mày cau lại, ta có thể cho ngươi hành lễ, cái kia đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi vẫn còn đạp trên mũi mặt, ngươi tới nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì cho ngươi hành lễ, chỉ bằng ta là lĩnh thủ, mà ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu nhân thiên phu trưởng, so với ta kém hai cái cấp bậc. Đại Yến lĩnh thủ con mắt phát lạnh, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu hắn tự nhìn ra, cái này hai cái lĩnh thủ, hiển nhiên đều là Hoắc Vân bọn hắn tìm đến, cái này Đại Yến lĩnh thủ nhất tinh đại địa chí tôn cấp bậc, cái kia Ngân Vũ lĩnh thủ, nhị tinh đại địa chí tôn. Ngươi cười cái gì? Chạy nhanh hành lễ. Ngân Vũ lĩnh thủ cái kia âm nhu hai mắt quét về phía Thanh Lâm, nói, nếu không hành lễ, hôm nay tự hủy bỏ ngươi tranh đoạt vạn phu trưởng tư cách. Lĩnh thủ cấp đừng chỉ sợ còn không có cái kia quyền lực. Tới lấy tiêu tư cách của ta a. Thanh Lâm thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là còn không biết, hai vị chính giữa, đến cùng vị nào là chúng ta quân bộ lĩnh thủ? Ta, Đại Yến lĩnh thủ nói, lĩnh thủ có quyền lực sai xử bất luận cái gì một người trở thành thiên phu trưởng, thậm chí là vạn phu trưởng, cho ngươi tranh đoạt, đã là cho ngươi cơ hội, chớ để không biết tốt xấu. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, mà là hướng cái kia Lưu lão nói, Lưu lão trên người, hôm nay chỉ là dẫn theo vạn phu trưởng lệnh bài. Có ý tứ gì? Lưu lão sững sờ, Thanh Lâm cười nói, phiền toái Lưu lão lại trở về một chuyến a. Ta hôm nay vốn là ý định tranh đoạt cái này vạn phu trưởng, nhưng tạm thời cải biến chủ ý. Ta ý định liền lĩnh thủ lệnh bài cùng một chỗ cầm trong tay. Cái gì? Nằm rãnh, thật ngông cuồng đi à? Ý của hắn phải muốn giết Đại Yến lĩnh thủ. Chỉ có lĩnh thủ chết rồi, vạn phu trưởng mới có thể tranh đoạt lĩnh thủ chức vị a hát. Đại Yến lĩnh thủ thế nhưng mà nhất tinh đại địa chí tôn a. Hắn chẳng lẽ cũng là chí tôn? Bằng không thì không dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, lập tức ở giữa đám người nhấc lên một hồi tiếng động lớn xôn xao. Ánh mắt mọi người đều là mang theo khiếp sợ cùng không thể tin được, càng là mang theo xem thường cùng nhìn có chút hả hê. Theo bọn họ, Thanh Lâm quả thực tự là vô tri tới cực điểm. Chính là một cái thiên phu trưởng, có thể tranh đoạt đến vạn phu trưởng chức vị cũng đã rất tốt, còn vọng tưởng tranh đoạt lĩnh thủ, trước đạt tới chí tôn rồi nói sau. Ha ha ha ha. Đại Yến lĩnh thủ cũng là tại sững sờ về sau, giận quá thành cười, ta tu luyện đến nay, bái kiến cuồng vọng, lại chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy. Hơn nữa, những cái kia cuồng vọng chi nhân, không phải có thực lực, tự là có bối cảnh, có thể ngươi cái này tạp chủng trên người, có cái gì? Ta cho ngươi cơ hội này, như ngươi có thể đem ta đánh chết, lĩnh thủ chức vị tặng cho ngươi thì như thế nào?